Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương ỷ vào mình là huynh trưởng, thỉnh thoảng bày ra uy phong huynh trưởng nghiến Vương trong lòng không vui, trên mặt không lộ thanh sắc, thản nhiên đáp. Hộ bộ vụ án gì, ở trước mặt ta còn giả bộ như thế nào? Tần Vương cười lạnh một tiếng. Người âm thầm điều tra chuyện hộ bộ, trong chiều sớm đã có tiếng gió. Nghe nói tư đệ trong lòng ủy khuất, còn ở trước mặt phụ hoàng cáo ngươi nhất trạng, nói ngươi duỗi tay quá dài, ngay cả chuyện hộ bộ cũng phải quản. Hán Vương cũng không phải thứ gì tốt, chân trước đáp lại Yến Vương, quay đầu liền âm thầm phát ra tiếng gió. Các quan viên hộ bộ đều biết Yến Vương đang điều tra vụ án, gần đây ai nấy đều căng thẳng ra đầu. Nhiều người tạp, chuyện này có thể gạt được Tần Vương. Yến Vương cũng không phải là người dễ chọc, Tần Vương khí thế bức người, Yến Vương cười nhạt, đại ca đã nghe thấy, cần gì phải đến hỏi ta. Đại ca nghe thấy gì đó? Đó là những gì? Tần Vương ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cũng trầm xuống. Nhị đệ, ngươi là huynh đệ tay chân, cũng đừng bởi vì một chút chuyện vặt vãnh, ly gián ngươi và ta tay chân tình cảm. Yến Vương mỉm cười, đại ca nói phải, đóng cửa không đề cập đến tiến độ của vụ án bộ phận hộ gia đình. Ánh mắt Tần Vương chợt lóe, nhìn Yến Vương thật sâu. Trong bốn hoàng tử, có thể đối thủ với hắn, chỉ có Yến Vương. Yến Vương ngày thường không hiền sơn lộ thủy, vừa không lung lạc triều thần, càng không thích thiết lập tiệc rượu gì, toàn bộ tinh lực đều đặt ở hình bộ. Mười mấy năm qua, hình bộ hầu như không có vụ án tồn đọng. Các vụ án oan sai rất ít, ngay cả Tần Vương cũng không thể không thừa nhận, mình trưởng quản binh bộ cũng coi như tận tâm, lại kém xa Yến Vương làm việc tinh khôi. Đầu năm Ngô các lão dẫn chúng thần lên tấu chương, thỉnh lập thái tử, nhưng không có hiệu quả. Long An đế Triệu Viên đại tướng quân cùng Phúc Thân Vương vào điện Thái Hòa, đem tấu chương lưu lại không phát. Tín hiệu nguy hiểm này, khiến Tần Vương như ngồi trên đống nỉ, đối với Yến Vương càng thêm kiêng kỵ. Hai huynh đệ chờ hơn nửa canh giờ, Thẩm Công Công mới đến truyền miệng dụ. Hoàng thượng phân phó nô tài, mời hai vị điện hạ vào điện Thái Hòa ước kiến. Tần Vương Yến Vương mỗi người thu liễm tâm tư, đáp một tiếng, cùng nhau vào điện Thái Hòa. Lúc này, sắc trời đã tối. Bóng tối vô biên vô hạn bao phủ điện Thái Hòa. Bên trong điện Thái Hòa đốt hàng chục ngọn đèn cung ấm. Chiếu sáng nội điện sáng như ban ngày. Long An đế mặc long bào, ngồi trên long ỷ, khóe mắt nhăn nheo thật sâu, sắc mặt lộ ra bệnh tái nhợt. Long An đế ở trước mặt nhi tử, cũng không chịu lộ ra trạng thái suy yếu mệt mỏi, cố gắng chống đỡ thiên tử uy nghiêm. Yến Vương cùng Tần Vương sóng vai mà vào, cùng nhau chắp tay hành lễ. Nhi thần đã gặp phụ hoàng. Long An đế không nhẹ không nặng ừ một tiếng, đều bình thân, đợi các nhi tử đứng dậy, Long An đế ánh mắt đảo qua, trước tiên rơi vào trên mặt Tần Vương. Đã trễ như vậy, ngươi không ở trong phủ thiết bị tiệc rượu, sao lại tiến cung? Tần Vương thích thiết yến, trong 10 ngày có 8 ngày đều là ca múa thăng bình tung tình tửu sắc. Long An đế lúc này nhắc tới, ngược lại có chút châm chọc. Tần Vương âm thầm kinh hãi, vội vàng thấp giọng đáp. Phụ hoàng long thể thiếu an. Nhi thần trong lòng lúc nào cũng nhớ nhung, làm sao còn có hứng thú thiết bị tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay binh bộ lạc nha, nhi thần lập tức tiến cung, đến thỉnh an phụ hoàng. Long An đế hỉ nộ bất định, không biết Tần Vương nói câu nào không hợp tâm ý, sắc mặt đã trầm xuống. Bệnh của trẫm đã khỏi, cách chết còn rất sớm. Tần Vương trong lòng lộp bộp, vội vàng chắp tay thỉnh tội. Nhi thần chỉ là quan tâm phụ hoàng long thể. Tuyệt đối không có ý gì khác. Thỉnh phụ hoàng bớt giận. Long An đế hừ một tiếng, lại nhìn về phía Yến Vương. Yến Vương từ trong tay áo lấy ra quyển sách bọc vải vàng, cung kính nói. Nhi thần phụng chỉ âm thầm thanh tra hộ bộ, tra được quyển sổ sách này. Nhi thần nhìn xong, cũng cảm thấy giật mình. Một khắc cũng không dám trì hoãn, tiến cung đem sổ sách trình cho phụ hoàng, mời phụ hoàng xem qua. Sổ cái gì? Tần Vương cả kinh. Trong lòng chợt bị che khuất nồng đậm. Thẩm Công Công nhận từ trong tay Yến Vương, mở tấm vải vàng ra, lấy ra sổ sách, cung kính trình lên ngự án. Long An đế thần sắc trầm ngưng như nước, đưa tay ra mở sổ sách, điện Thái Hòa yên tĩnh lại, chỉ có tiếng Long An đế lật sổ sách rất nhỏ, còn có tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập của Long An đế. Tần Vương nhanh chóng dương mắt, thấy Long An đế vẻ mặt tức giận lóe hàn quang, trong lòng lại trầm xuống. Là con trai của Long An đế 40 năm, hắn đối với tính tình Long An đế vô cùng quen thuộc, biết đây là dấu hiệu của sự giận dữ của Long An đế. Yến Vương cố ý đưa vào cung sổ sách, cũng không phải chờ nhàn rỗi. Trong sổ sách này, rốt cuộc ghi lại cái gì? 3. Long An Đế cầm giấy chấn, nặng nề vỗ lên ngự án kiên cố. Mí mắt Tần Vương chợt giật giật, theo phản xạ muốn quỳ xuống thỉnh tội. Yến Vương đã giành trước một bước há mồm thỉnh tội. Nhi thần không nên lấy sổ sách làm ô uế mắt Phụ Hoàng. Làm Phụ Hoàng Long Nhan tức giận. Xin Phụ Hoàng bớt giận. Long An Đế trong mắt B4N ra hàn quang, cười lạnh liên tục. Chuyện này liên quan đến ngươi, ngươi mời tội gì? Cho rằng trẫm là lão hồ đồ hay sao? Dù sao, ở Long An Đế này, hoàng tử được sủng ái không được sủng ái, đều phải nơm nớp lo sợ lo lắng. Tình thân giữa phụ tử đương nhiên có, nhưng trước phụ tử, còn có quân thần. Long An Đế nổi giận, Tần Vương Yến Vương cùng quỳ xuống. Xin Phụ Hoàng bớt giận. Long An Đế khí tức hỗn loạn, ho mạnh vài tiếng, Thẩm Công Công ở một bên vội vàng vu không tê ve lưng cho Long An Đế, lại muốn nội thị truyền thái y. Long An Đế khoát tay áo, đợi hô hấp bình phục, mới tức giận nói. Chấm làm sao có thể không giận, chấm tự hỏi ngày thường đợi lục bộ quan viên không tệ, hộ bộ trưởng quản đại tề thuế má tiền lương, một đám ở đại trạch ăn sơn hào hải vị mua chút ruộng tốt, cũng thôi. Chấm còn chưa khắc nghiệt đến mức muốn các quan viên xóa đói giảm nghèo. Nhưng bọn họ đối xử với chấm như thế nào? Hộ bộ hàng năm phân bổ ra bạc, nói ít cũng là ngàn vạn lượng. Mỗi một khoản bọn họ đều phải khấu trừ một thành. Càng quá đáng chính là, ngay cả rút ra cứu mạng nạn dân, bọn họ cũng dám đụng vào. Nếu không phải Lương An thượng mật chiết, chấm còn bị che khuất. Bọn họ đây là lấy chấm làm lão hồ đồ, muốn họa loạn triều cương, muốn hút máu triều đình, muốn bức dân chấm tạo phản. Mấy câu cuối cùng, gần như giống giận. Sau khi Long An Đế hô lên tiếng, lại là một trận ho khan kịch liệt. Sắc mặt Thẩm Công Công biến đổi. Lập tức truyền thái y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương Yến Vương quỳ trên mặt đất, không có Long An Đế lên tiếng, bọn họ không dám đứng dậy. Nghe được tiếng ho khan của Long An Đế, Tần Vương Yến Vương nhao nhao ngẩng đầu kinh hô. Phụ Hoàng tuyệt đối không được uổng công động tâm hỏa. Thỉnh Phụ Hoàng bảo trọng Long thể. Thỉnh Phụ Hoàng bớt giận, cơ thể Long khí quan trọng hơn. Cổ họng Đế Long An phát ra thanh âm vù vù, trong mắt B4N ra lửa giận, ho một lát. Hạ khẩu dụ. Người đâu, truyền miệng dụ chấm, để Tiết Lẫm lập tức dẫn người đến Ngô phủ, đem Ngô Lang Trung dẫn vào cung. Cách chương.